Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1167, tinh linh tộc người ở rề. Pháp thiên cương vực, không có đan dược tương trợ tính là gì? Không có thế gia ủng hộ đây tính toán là cái gì? Ta thần giật y nguyên bằng vào đại cơ duyên, đại ngộ tính, đại trí tuệ. Tốn thời gian 800 năm thành công đột phá hợp thể kỳ. Vương gia, Bạch gia, các ngươi chờ xem, ta rất nhanh liền sẽ đến cùng các ngươi tính sổ. Giết cha đoạt mẫu mối thù, ta thần giật vĩnh thế không quên. Các ngươi đều chờ đó cho ta đi. Vương Húc nghĩ đến thần giật thời điểm, pháp thiên cương vực trong khắp ngõ ngách, thần giật cũng trong ngực niệm tình bọn họ. Phụ thân thổ huyết mà chết, mẫu thân ở trước mặt bị đoạt. 800 năm, có ai biết hắn là thế nào tới sao? Không có, hắn thần giật không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Hắn chỉ tin tưởng mình hai tay, tin tưởng mất đi hết thảy hắn sẽ một lần nữa đoạt lại. Chờ xem, cái này một ngày sẽ không còn xa. Ngươi nhìn tới rồi sao? Vương Húc cùng vương gia. Ngươi nhìn tới rồi sao? Bạch Mộng Hàn cùng Bạch Gia, ngươi nhìn tới rồi sao? Lãnh Hàn cùng Vương Thăng, ta một thân một mình, sắp mang theo mộng tưởng báo thù, các ngươi sẽ ghi nhớ ta, ta là thần gia dòng dõi, đây là thuộc về ta báo thù. Thiên Không Chi Thành, nghĩ đến tiểu gia hỏa kia, ta làm sao có chút tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh? Vương Húc cảm thấy một trận tim đập nhanh, như thế thiên phát sát cơ, không chỗ tránh được cảm giác. Hắn tại Vu sư thế giới gặp được một lần kia, hắn tranh đoạt nhân vật chính Kamen cơ duyên, gặp thiên đạo căm thù, liền có loại thiên hạ này dù lớn, không một nơi sống yên ổn cảm giác, cái này cảm giác hắn quên không được. Xem ra trở về được điều tra một chút, nhìn xem thần giật những năm này đang làm gì. Sứ giả đại nhân, ngươi thế nào? Phát hiện Vương Húc sắc mặt biến ảo chập chờn, Erika nữ vương lo lắng hỏi. Vương Húc khẽ lắc đầu, đem thần giật sự tình dằn xuống đáy lòng, cười nói, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Erika nữ vương yên tâm không ít, thân thiết mở miệng nói, sứ giả đại nhân, nhìn ngài cũng rất trẻ trung, hẳn là không qua 1000 tuổi a. Không có, tại chúng ta văn minh bên trong, ta thuộc về trẻ trung phái, năm nay mới 800 tuổi. Vương Húc hồi đáp, 800 tuổi, Erika miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói ra, tuổi của chúng ta cấp không sai biệt lắm. Ngài có thể làm sứ giả đại biểu tu chân văn minh tới chơi. Chỉ sợ tại ngài văn minh bên trong, thân phận của ngài cũng không đơn giản a. Vương Húc cười gật đầu. Văn minh ở giữa tiếp xúc, vốn là thuộc về cao tầng gặp gỡ. Mặc dù niệm lực văn minh tình huống không tốt, chỉ còn lại có cá lớn tiểu ngư ba lượng đầu. Nhưng là tại nghị hội trong ý tứ, cũng dự định điều động đại thừa tu sĩ dẫn đội. Về sau bởi vì Hắc Ngục chân nhân đề nghị, cho người trẻ tuổi một cái cơ hội, nghị hội mới cân nhắc đến hắn vị này niên khinh thời đại người thứ nhất. Đối với phải chăng để hắn làm đại biểu, đi sứ niệm lực văn minh, nghị hội bên trong cũng từng có tranh luận. Cuối cùng, người ủng hộ chiếm cứ đa số, để hắn thay thế đại thừa tu sĩ vị trí, trở thành dẫn đội đi thăm đặc sứ. Nói không khoa trương, tại nghị viên của quốc hội cùng nghị trưởng ở giữa, bản thân hắn liền bị xem như tương lai cự đầu đối đãi. Bằng không thì cũng sẽ không đem cái này trách nhiệm giao cho hắn. Tương lai là thuộc về người tuổi trẻ. Erika nữ vương ngoẹo đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Vương Húc. Đúng, là thuộc về chúng ta. Vương Húc bưng chén rượu lên, song song uống một hơi cạn sạch. Người trẻ tuổi cái từ này quá phiến diện. Chúng ta hai chữ này càng có thể để cho Erika nữ vương cảm đồng thân thủ. uống một hơi cạn sạch về sau. Song phương nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Thương lượng xong sơ bộ điều khoản, còn lại liền dễ dàng. Uống rượu, thưởng thức ca múa, nói chuyện phiếm. Vương Húc nói ra tại tu chân văn minh gặp phải chơi vui sự tình. Erika nữ vương cũng đã nói niệm lực văn minh bên trong chuyện lý thú. Hai người trò chuyện một chút, liền trò chuyện đến lẫn nhau trẻ tuổi một đời bên trên. Nghe được tu chân liên minh trẻ tuổi một đời, có thập đại anh kiệt xưng hô như vậy, cười hỏi Vương Húc là vị nào. Vương Húc đáp nói, thập kiệt đứng đầu, Vương Húc tốt nhất. Erika cười càng ngọt, xuất thân từ hoàng tộc nàng, không phải cái gì cũng không hiểu ngốc bạch ngọt. Vương Húc được xưng là thập kiệt đứng đầu, lại có thể đại biểu tu chân văn minh đi thăm, sao có thể không cho Erika coi trọng mấy phần. Erika rất rõ ràng, tinh linh tộc tương lai trên người nhân loại, nàng cùng Vương Húc hữu nghị hiện tại không đáng tiền, tương lai khẳng định là thiên kim không đổi quý giá tài phú. Có lẽ đối toàn bộ tinh linh tộc đều vô cùng hữu ích. Trò chuyện xong nhân loại anh kiệt, Vương Húc tiếp tục cái đề tài này, cũng trò chuyện đến tinh linh tộc thiên tài trên thân. Erika ánh mắt ảm đạm, bởi vì thụ trọng thương, tinh linh tộc thực lực không đủ thời kỳ cường thịnh 1%. Nhân khẩu cơ sở giảm xuống, thiên tài số lượng cũng trở nên thưa thớt. Tại Erika trong miệng, trước mắt tinh linh tộc chỉ có tứ đại thiên tài. Đưa các nàng kêu đi ra để Vương Húc nhìn xem. Vương Húc sau khi thấy cảm thấy thất vọng, bởi vì chính là trong bốn người mạnh nhất vị kia, chỉ sợ cũng so không lên thập kiệt bên trong mặt hai vị. Tinh linh tộc cái gọi là thiên tài, tại nhân tộc chỉ có thể khuất tại hàng hai. Ngược lại là Erika cái này nữ vương, nếu có thể tham gia bình xét, Vương Húc cảm thấy nàng có hy vọng tiến vào trước năm. Bất quá, trước ba rất khó, một đời mới tu chân thập đại anh kiệt, bao gồm Vương Húc, Lãnh Hàn, Chu Nghiên, Bạch Mộng Hàn, còn có bốn vị xuất thân thế gia, hai vị xuất thân hàn môn tuổi trẻ tu sĩ. Vương Húc cũng không cho rằng Erika sẽ so với hắn thiên tài. Lùi một bước, chính là Lãnh Hàn nàng cũng không sánh bằng, nhiều nhất cùng Chu Nghiên cùng Bạch Mộng Hàn so sánh hơn thua. Mà lại ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, lại tăng thêm không lên bảng, nhưng không để coi thường thần giật. Erika có thể xếp vào trước năm, đều là nàng nể tình phê bình. Trước ba nghĩ cùng đừng nghĩ. Vương Húc trong lý tưởng trước ba, hẳn là hắn cùng Lãnh Hàn còn có thần giật. Hắn là giết chết một đời nhân vật chính người. Thần giật là đời thứ hai nhân vật chính. Lãnh Hàn thì là hậu kỳ nhân vật phản diện nhân vật chính. Ba người bọn hắn mới là tương lai tam cự đầu. Những người còn lại cho dù là nhận hắn điều giáo Chu Nghiên, tương đối cũng hơi kém một chút. Tinh linh tộc thiếu đất người hiếm, lại trải qua chiến tranh trọng thương, so không lên nhân tộc cũng là nên. Nhìn thấy Vương Húc đối cái gọi là tứ đại thiên tài nhìn không vừa mắt, Erika lộ ra rất xấu hổ, dáng chống đỡ lấy nói ra, nói đến chúng ta tộc đàn còn có một cái quái tài, nếu là hắn coi như thiên tư còn muốn tại bốn người phía trên, không kém gì ta, không kém gì ngươi quái tài. Vương Húc hứng thú, nói, làm sao cái quái pháp? Hắn là cái nam tính. Nam tính, Vương Húc nghĩ thầm nam tính làm sao lại quái? Cũng không kỳ quái a. Sau đó mới nghĩ đến, tinh linh tộc là cái hệ xã hội. Các nàng chi cho nên sẽ dạng này, là bởi vì nữ tính tinh linh thiên phú, so nam tính tinh linh mạnh hơn một mảng lớn. Cái tỷ lệ này phi thường khoa trương. Tại tinh linh tộc thời kỳ cường thịnh, tam đại nữ hoàng đều là nữ tính, các vị trưởng lão cũng đều là nữ tính, lục giai trở lên nam tính một vị đều không có. Phảng phất nam tính tinh linh tộc thiên phú đều bị nữ tính cho hấp thu đồng dạng, bỗng nhiên ra một vị có thiên phú nam tính tinh linh. Đối Erica, tập quán này mẫu hệ xã hội, nam tính không được nữ vương đến nói đương nhiên rất quái dị. Hắn là tình huống như thế nào? Vương Húc hỏi ngược một câu. Hắn là đại tướng quân Lily Tháp Đồng Dưỡng Tế, một cái không giống bình thường nam tính tinh linh. Hắn không thích ở nhà tướng vợ dạy con, cũng không thích quần áo đẹp đẽ, càng không thích trang điểm, ngược lại rất thích xuất đầu lộ diện. Nói như thế nào đây? Đây là cái rất đặc biệt nam tính tinh linh, đặc biệt đến không giống một cái nam tính tinh linh, bởi vì không có bất kỳ một cái nào nam tính tinh linh sẽ giống như hắn. Không có việc gì đi trên đường cái lắc lư, kia là rất đáng xấu hổ sự tình. Nam tính tinh linh, bình thường đại môn không ra, nhị môn không bước, bị khác nữ tính tinh linh để mắt tới sẽ đỏ mặt. Hắn sẽ không có chút nào biết, người khác nhìn hắn chằm chằm, hắn còn biết xem trở về, nhưng là, hắn lại không lộ vẻ lỗ mãng, đối Lily Tháp trung thành cảnh cảnh, thế mà lại còn nói ra bảo hộ Lily Tháp. Loại này để người không biết nên khóc hay cười. Nữ tính tinh linh làm sao lại cần nam tính bảo hộ? Erica ý cười đầy mặt. Tại mẫu hệ trí thượng tinh linh tộc, đây là vô cùng ít thấy tình huống. Huống chi Lily Tháp bản thân thế nhưng là đại tướng quân. Có chút ý vứ. Vương Húc nghe được Erica trả lời. Thầm nói, một cái nữ quyền thời đại hạ, thiên phú vô song, ý đồ trở nên nổi bật đồng dưỡng tế. Đây là cái quỷ gì mô bản? Tinh linh người ở rể. Mỹ nữ tướng quân yêu ta. Tướng quân nhà tiểu bạch kiểm. Quả nhiên, rừng lớn cái gì chim đều có. Mình lại gặp được một cái chơi vui người. Đúng, lần trước gặp phải cái kia chơi vui người gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là Marvin A. Ân, cái này nhưng phải gặp một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.